Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 6 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 3. Sự nối kết tiền tệ. Một, La Mã. Trong số những điểm nổi bật nơi công cộng ở Washington, thì Cục Dự trữ Liên bang không nằm trong những công trình hàng đầu. Được đặt gần đài tưởng niệm Lincoln và xây theo kiểu cổ điển, vẻ bên ngoài đơn sơ của nó trái ngược với phần nội thất cao sang của những hành lang và cầu thang bằng đá cẩm thạch bên trong, phù hợp với vai trò là một thành trì mang tính biểu tượng cho nền kinh tế của nước Mỹ. Thông qua ảnh hưởng của nó đối với lãi suất và lượng cung tiền, Cục Dự trữ hay FUS như cái tên mà thông thường người ta vẫn gọi, là một kẻ đồng lõa chính trong cuộc đại lạm phát. Trách nhiệm của nó nảy sinh từ sự thật hiển nhiên là tất cả những cuộc lạm phát lớn đều có liên quan đến quá nhiều tiền đang đuổi bắt quá ít hàng hóa. Lạm phát thời bình tồi tệ nhất của Mỹ xảy ra bởi vì chính phủ, thông qua Cục Dự trữ đã tạo ra quá nhiều tiền. Cục Dự trữ không nhóm lên ngọn lửa, nhưng nó cung cấp khí oxy để giữ cho ngọn lửa bùng cháy. Và một khi nó ngưng không cung cấp khí oxy nữa, thì ngọn lửa kia cũng lụi tàn. Nếu không có sự đồng ý ngầm của Cục Dự trữ, thì cuộc đại lạm phát có thể đã không xảy ra. Chính Milton Friedman là người đã phổ biến lý lẽ cho rằng lạm phát luôn luôn và ở bất kỳ nơi nào cũng là một hiện tượng tiền tệ theo nghĩa. Nó chỉ có thể được tạo ra khi số lượng tiền tăng nhanh hơn sản lượng kinh tế. Lời nhận xét của Friedman chỉ đơn thuần trình bày lại lý thuyết định lượng về tiền tệ cổ điển mà có ít nhất từ thời của nhà triết học Scotland David Hume, sinh năm 1711, mất năm 1776. Quan niệm cơ bản của lý thuyết này mang tính hiển nhiên theo trực giác, như một ví dụ đơn giản dưới đây cho thấy, giả sử một xã hội sản xuất ra 10 đơn vị hàng hóa và có một lượng cung tiền tệ là 10 đô la, lúc đó giá của mỗi đơn vị là 1 đô la. Nếu tăng lượng cung tiền lên gấp đôi là 20 đô la, trong khi xã hội đó vẫn sản xuất ra được 10 đơn vị hàng hóa, thì mỗi đơn vị hàng hóa bán được 2 đô la. Kết quả là mức lạm phát 100%. Chú thích: trong phần minh họa này, tôi đã bỏ qua sự quay vòng của tiền tệ, cái mà các nhà kinh tế học gọi là tốc độ luân chuyển. Cùng một lượng tiền đó có thể và thực chất đã được sử dụng để cấp vốn cho nhiều giao dịch. Mặc dù tốc độ luân chuyển là điểm quan trọng đối với những cuộc tranh luận chuyên môn về chính sách kinh tế, nó chỉ bổ sung và không bác bỏ lý thuyết định lượng về tiền tệ. Nói chung, mức lạm phát cao hơn làm tăng tốc độ luân chuyển tiền tệ. Người ta sử dụng tiền của mình nhanh hơn bởi vì họ không muốn cứ bám vào một thứ mà giá trị của nó liên tục bị giảm giá. Hết chú thích. Đối với những lạm phát nhỏ, có thể có những nguyên nhân khác cầu vượt quá cung. Ví dụ như do dân số tạm thời tăng nhanh hơn việc sản xuất lương thực, hay ngành kinh doanh độc quyền và những quy định về lao động. Nhưng nhận xét của Friedman áp dụng cho tất cả lạm phát vượt quá vài điểm phần trăm hàng năm, và lẽ dĩ nhiên là nó được áp dụng cho lạm phát của Mỹ. Chú thích: percentage point, điểm phần trăm. Khái niệm điểm phần trăm hay bị dùng nhầm lẫn với khái niệm tỷ lệ phần trăm, percentage. Khi nói đến điểm phần trăm, người ta muốn đề cập đến sự chênh lệch tuyệt đối, bài toán trừ, giữa hai số phần trăm. Còn khi nói tỷ lệ phần trăm, người ta muốn đề cập đến tỷ lệ, bài toán chia. Ví dụ, lãi suất ngân hàng tăng từ 8% một năm lên 9% một năm. Khi đó, mức tăng lãi suất là 9 trừ 8 bằng cộng 1, gọi là tăng 1 điểm phần trăm, tương ứng với tỷ lệ tăng của lãi suất là 9 trừ 8, tất cả chia 8, tất cả nhân 100%. Bằng 12,5%, Andy. Hết chú thích. Như định nghĩa phổ biến trong thập kỷ 50 và 60, lượng cung tiền tệ gồm có tiền mặt đưa vào lưu thông và các tài khoản thanh toán trong các ngân hàng. Trong thập kỷ 50, mức phát triển của lượng cung tiền tệ là 23%, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế đang mở rộng. Ngược lại, mức phát triển là 44% trong thập kỷ 60 và 78% trong thập kỷ 80. Theo đó thì lạm phát cũng trở nên tồi tệ hơn. Chú thích: Friedman trích trong Milton Friedman, Hiểm họa tiền tệ, những tình tiết trong lịch sử về tiền tệ, New York Harcourt Press, Jovanovic, 1992, trang 49. Số liệu về mức phát triển của lượng cung tiền tệ ở thập niên 50 và 60 lấy từ bảng B52. Trong báo cáo kinh tế của Tổng thống 1972, Số liệu của thập niên 70 lấy từ bản B69 trong báo cáo kinh tế của Tổng thống năm 2007. Số liệu của hai thập kỷ đầu được đo từ tháng 12 đến tháng 12. Đối với số liệu của thập niên 70 thì tính theo trung bình hàng năm. Hết chú thích. Chính vấn đề tại sao Cục Dự trữ lại tham gia vào lạm phát hai chữ số mới là phần trọng tâm trong câu chuyện của chúng ta. Lời giải thích cay đắng nhất là từ Arthur Burns, Chủ tịch Cục Dự trữ từ năm 1970 đến 1978. Khi Nelson bổ nhiệm ông, Burns là một trong những nhà kinh tế học được trọng vọng nhất của đất nước. Với hình ảnh là một vị giáo sư ngậm ống tẩu trước đây tại trường đại học Columbia, ông được xem là một chuyên gia ưu việt ở lĩnh vực chu kỳ kinh doanh của Mỹ và đã đứng đầu Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, National Bureau of Economic Research, một cơ quan học thuật đầy uy tín. Bất chấp những thành tích ấn tượng này, những gì Burns làm được trong vai trò chủ nhiệm Cục Dự trữ thật là ảm đạm. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, lạm phát tăng từ 5,9% lên tới mức cao nhất là 11% vào năm 1975. Trong năm 1978, nó vẫn giữ ở mức 7,7%. Nền kinh tế cũng hứng chịu điều này, và tiếp đến là hứng chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai kéo dài từ năm 1973 đến 1975. Burns biết rằng thanh danh của ông bị ô uế và có lẽ đã bị hủy hoại. Tháng 9 năm 1979, ông đã có một bài diễn thuyết dài được gọi là Nỗi thống khổ của Ngân hàng Trung ương. Đó là một lời biện hộ, một lời xin lỗi và một nỗ lực để cứu nguy di sản của mình. Ngân hàng Trung ương ở đây chỉ những ngân hàng được chính phủ tạo ra giống như Cục Dự trữ, nói chung điều tiết hệ thống tiền tệ và tài chính của một quốc gia. Chú thích, bài diễn thuyết của Burns là trên diễn đàn Per Jacobson Letter năm 1979. Hết chú thích. Burns thừa nhận rằng Cục Dự trữ có sức mạnh để phá bỏ lạm phát ở giai đoạn phôi thai vào 15 năm trước hay bất kỳ thời điểm nào sau này. Nếu lạm phát là việc quá nhiều tiền đang đuổi bắt quá ít hàng hóa, thì Cục Dự trữ lẽ ra đã đánh bại nó bằng việc cung ứng ít tiền hơn. Thật ra, Cục Dự trữ cũng đã giẫm mạnh lên phanh tiền tệ vào năm 1966, 1969 và 1974, Burns nói. Nhưng rủi thay, những tác động ban đầu lại là một nền kinh tế trì trệ và mức thất nghiệp cao hơn. Đó là những tội lỗi chính của xu hướng chính trị mới. Vì thế, mỗi lần Cục Dự trữ giảm cung tiền nhanh chóng trước khi lạm phát nổ ra, thì đều phải đầu hàng trước sự chỉ trích từ Quốc hội và Chính phủ. Cục Dự trữ đã không thể bất chấp ý kiến của công chúng, Burns tranh luận. Ông nói rằng sự thịnh vượng sau Thế chiến thứ hai đã củng cố kỳ vọng của công chúng về sự phát triển. Đạo luật lao động năm 1946 yêu cầu phải tối đa hóa việc làm. Quốc hội đã tạo ra những chương trình xã hội mới, phiếu đổi thức ăn, Medicare và mở rộng những chương trình cũ, an sinh xã hội. Chú thích, Medicare, chương trình chăm sóc y tế của chính phủ Mỹ dành cho người già trên 65 tuổi. Hết chú thích. Cục Dự trữ phải cung cấp tiền để trả cho những phúc lợi mới. Cục Dự trữ không thể coi thường ý chí của Quốc hội, cơ quan mà nó, Cục Dự trữ có trách nhiệm báo cáo lên. Vì thế, vai trò của Cục Dự trữ trong việc thúc đẩy lạm phát chỉ là phụ trợ, Burns tuyên bố. Những thủ phạm đích thực chính là những học thuyết về triết học và chính trị đã tạo ra những áp lực lạm phát. Đánh bại lạm phát đòi hỏi phải có một môi trường chính trị mới. Lời giải trình của Burns chứa đựng rất nhiều sự thật. Xu hướng xã hội và chính trị đã thay đổi. Cục Dự trữ không thể nào tách rời hoàn toàn nữa. Mặc dù về lý thuyết, Cục Dự trữ mang tính độc lập và những thành viên của nó không phải thông qua bầu chọn, nhưng họ không thể thường xuyên bất chấp những trông đợi của đại bộ phận công chúng. Hoặc là họ phải làm theo những gì mà các vị lãnh đạo chính phủ muốn, hoặc là thuyết phục những vị này rằng những chính sách của Cục Dự trữ là nên làm, thậm chí nó có khó chịu đi nữa. Trừ điều này ra, thì sự độc lập của Cục Dự trữ là dễ bị tấn công. 7 thành viên hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ được Tổng thống chỉ định và Thượng viện phê chuẩn. Sự lựa chọn và phê chuẩn hay không phê chuẩn những người mới này cho phép các nhà lãnh đạo chính trị thể hiện sự không thỏa mãn và thực thi sự ảnh hưởng của họ. Nếu điều đó không được thực hiện, thì Tổng thống và Quốc hội có thể hạn chế quyền hạn của Cục Dự trữ bằng việc điều chỉnh địa vị pháp lý của nó. Vì thế mà lời giải trình của Burns chỉ đúng có một nửa. Điều đang làm sai lạc là ông ngầm cho rằng Cục Dự trữ bị lôi kéo vào việc ngoài ý muốn là thúc đẩy một cuộc lạm phát. Trong thực tế thì nó có dính líu đến vấn đề này. Cục Dự trữ theo đuổi và có chung những niềm tin sai lầm về việc quản lý sự tăng trưởng kinh tế và việc nỗ lực để đạt tình trạng đầy đủ việc làm. Chỉ rất lâu sau đó, cơ quan này mới nhận ra được những sai lầm của nó. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần chính của Một La Mã chương 3. Quá trình mà Cục Dự trữ dùng để tác động đến nền kinh tế thì cũng na ná như việc in tiền, nhưng trong thực tế thì có đôi chút phức tạp hơn thế. Để tăng lượng cung tiền tệ, Cục Dự trữ mua lại chứng khoán kho bạc do Ngân khố Mỹ phát hành từ các ngân hàng và từ những nhà môi giới khác. Cục Dự trữ gửi khoản tiền phải trả cho họ vào các tài khoản ngân hàng của người bán. Đây là lượng tiền mới, thực tế là nó được in mới. Chú thích, nguyên văn tạo ra từ không khí. Hết chú thích. Các ngân hàng và những người bán khác giờ đã có thêm nhiều tiền. Nếu các ngân hàng muốn chuyển những khoản tiền gửi, deposits mới này thành tiền giấy, thì họ có thể lấy những tờ giấy bạc từ Cục Dự trữ. Bằng cách này hay cách khác, các ngân hàng đã có thêm nhiều tiền để cho vay, lượng tín dụng trở nên dư dật, lượng cung tiền tệ tăng, lãi suất ngắn hạn có khuynh hướng giảm. Để đảo ngược quá trình, nghĩa là thắt chặt tiền tệ và tín dụng, Cục Dự trữ sẽ bán lại chứng khoán kho bạc cho các ngân hàng. Một cách nhanh chóng, tiền bị loại khỏi vòng luân chuyển khi các ngân hàng thực hiện việc thanh toán những chứng khoán này cho Cục Dự trữ. Các ngân hàng có ít tiền để cho vay hơn, nguồn tín dụng sẵn có bị co lại, lãi suất có khuynh hướng tăng. Điều quan trọng là những quyền lực này được thực thi ra sao và vì mục đích gì? Chú thích, đây là một vấn đề chuyên môn. Những thay đổi trong lượng tiền gửi thường được thực hiện trong những tài khoản mà các ngân hàng thương mại mở ở một trong 12 ngân hàng khu vực của Cục Dự trữ Liên bang. Hết chú thích. Hiện tại, chúng ta nghĩ về Cục Dự trữ như một thành trì của các nhà kinh tế học. Ben Bernanke, chủ tịch Cục Dự trữ đương nhiệm, đã từng giảng dạy ở Princeton. Người tiền nhiệm của ông, Alan Greenspan, là một chuyên gia dự báo khu vực kinh tế tư nhân. Nhiều nhà kinh tế học khác đã trở thành các thống đốc của Cục Dự trữ và một lực lượng khổng lồ các chuyên viên kinh tế khuấy lên một luồng nghiên cứu không ngừng. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng thế. Qua nhiều thập kỷ, các giới chức ngân hàng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã nắm giữ địa vị thống trị. Quilla McChesney Martin Tour, chủ tịch Cục Dự trữ từ năm 1951 đến 1970, hoài nghi đối với các dự báo kinh tế nhiều đến nỗi, ông đã ngăn cấm nhân viên không được thực hiện việc này cho đến tận năm 1966. Các viên chức của Cục Dự trữ nhận rõ vai trò của họ là ngăn chặn tình trạng hoảng loạn rút tiền ngân hàng và thực thi các chính sách đối với thị trường tín dụng. Cục Dự trữ thật sự có chung kẻ thù truyền kiếp với các ngân hàng trung ương là lạm phát, nhưng nó cũng nỗ lực bình ổn lãi suất nhằm giúp chính phủ có thể dễ dàng bán những trái phiếu của mình. Trong một chừng mực nào đó, những mục tiêu này mâu thuẫn nhau. Nhà kinh tế học Alan Miller của trường đại học Carnegie Mellon, tác giả của một cuốn sách về lịch sử của Cục Dự trữ đã viết rằng, cho đến thập niên 70, Bộ Tài chính bán tất cả những giấy tờ có giá và trái phiếu ở lãi suất cố định. Và Cục Dự trữ đã theo một chính sách vững chắc giữ lãi suất cố định trong suốt những tuần lễ lân cận thời gian phát hành những chứng khoán nợ này. Nhiệm vụ của Cục Dự trữ thay đổi khi các quan điểm về kinh tế thay đổi. Chú thích, Alan Miller, từ lạm phát đến lạm phát cao hơn nữa, giảm phát đến lạm phát thấp. Bài diễn văn chính hội thảo về sự cân bằng của giá cả, Ngân hàng Trung ương ở Chicago, ngày 3 tháng 11 năm 2005, trang 4. Xem trang 1 về việc không thích các dự báo của Martin. Hết chú thích. Giữa thập niên 60 là một bước ngoặt khi định hướng của Cục Dự trữ thay đổi, bị áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài, nó dần dần chấp nhận những tham vọng và cơ cấu phân tích của nền kinh tế mới. Năm 1965, Sherman Marshall, một giáo viên ở Đại học California Berkeley, trở thành nhà kinh tế học đầu tiên được bổ nhiệm làm thống đốc kể từ thời Adolf Miller 1914 đến 1936. Vòng lưu chuyển nhân viên đã đề bạt nhiều nhà kinh tế học trẻ hơn theo học thuyết Keynes vào những vị trí có ảnh hưởng nhất định. Trong hoạch định chính sách, Cục Dự trữ dần dà bớt chú trọng đến những điều kiện về tài chính và chấp nhận những mục tiêu mà học thuyết Keynes nhắm tới việc tối đa hóa kết quả thực hiện. Nếu nền kinh tế có vẻ như thấp hơn sản lượng tiềm năng và không đạt tình trạng đầy đủ việc làm, thì Cục Dự trữ sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách bằng việc hạ lãi suất và tăng lượng cung tiền. Nếu như nền kinh tế có vẻ như cao hơn những mục tiêu mà nó đề ra, có nguy cơ lạm phát cao hơn, thì lúc đó Cục Dự trữ có thể nâng lãi suất và thắt chặt lượng cung tiền. Athanasios Orfanides, trước đây là một nhà kinh tế học của Cục Dự trữ, người đã nghiên cứu một cách thấu đáo thời kỳ này đã nói rằng, Cục Dự trữ trở thành nhà hoạt động chính trị xã hội, nó sẽ cố để điều khiển nền kinh tế theo con đường có hiệu quả nhất. Phép suy luận loại suy phổ biến là với một nền kinh tế mà có một thời kỳ ế ẩm kéo dài, nghĩa là những công nhân chưa được thuê mướn và công suất công nghiệp dư thừa thì không thể tạo ra một mức lạm phát cầu kéo cao hơn. Việc dân chúng vẫn đi tìm việc làm sẽ làm lương vẫn giữ ở mức thấp. Các công ty cạnh tranh để có doanh thu thêm cũng sẽ làm giá cả vẫn giữ ở mức thấp. Orfanides nói rằng, hầu hết các ngành nghề của nền kinh tế đều được thuyết phục rằng mô hình này đã hoạt động khá tốt. Chú thích, phỏng vấn cá nhân, Athanasios Orfanides, hết chú thích. Nhưng như hiện giờ chúng ta biết, nó đã không như thế. Ở việc phấn đấu để đạt tình trạng đầy đủ việc làm và sản lượng tiềm năng, Cục Dự trữ trước sau đều đánh giá cả hai vấn đề này quá cao. Như Orfanides đã chỉ ra, những sai lầm thật là to tát. Trước năm 1977, Cục Dự trữ cho tình trạng đầy đủ việc làm có nghĩa là mức thất nghiệp nằm ở khoảng giữa 4% và 4,5%. Sự thật là, những ước tính sau này đưa ra con số thật là gần 6%. Dưới ngưỡng đó, thị trường lao động sẽ trở nên lạm phát ngày một cao vì nhà tuyển dụng phải trả giá cho lượng nhân công khan hiếm. Cục Dự trữ cũng đánh giá cao tăng trưởng năng suất, đó là những gì đạt được nhờ sản xuất hiệu quả hơn. Trong phần lớn thập kỷ 70, các nhà kinh tế học trong và ngoài chính phủ cho là tăng trưởng năng suất liên tục trong những thập kỷ đầu sau Thế chiến đạt mức trung bình hàng năm nói chung là 2,5% đến 3%. Thực tế, tăng trưởng năng suất của phần lớn khoảng thời gian cuối thập niên 70 chỉ hơn 1% một năm một chút. Những hậu quả từ những sai lầm này rất tai hại. Trong suốt những năm này, các chính sách của Cục Dự trữ đã mở rộng quá mức. Sự ế ẩm trong thị trường lao động và công suất dư thừa không được sử dụng mà người ta cho là đang tồn tại thì thực sự thường không là như vậy. Vào đầu năm 1976, khi vừa mới trồi lên khỏi cuộc suy thoái sâu sắc 1973 đến 1975, thì nền kinh tế đã được cho là có một lỗ hổng sản lượng, output gap, cũng được biết đến với cái tên ế ẩm hay sự chênh lệch giữa cái đang sản xuất và cái có thể được sản xuất là 12%. Mức chênh lệch này là quá lớn, những ước tính về sau này cho thấy lỗ hổng sản lượng chỉ ở một mức khiêm tốn là 2%. Vào đầu 1979, lỗ hổng sản lượng ước tính là 2%, những ước tính sau này chỉ ra rằng không có sự chênh lệch nào cả. Thực ra mà nói, Cục Dự trữ đã cố tình lèo lái nền kinh tế vào một lãnh địa mà nếu đạt được thì sẽ tạo ra một mức lạm phát cao chưa từng thấy. Người ta thường nói Cục Dự trữ nhấn ga để tăng tốc độ phát triển kinh tế và đạp thắng để làm nền kinh tế chậm lại. Quá nhiều lần trong thập kỷ 70, Cục Dự trữ đã nhấn ga bởi vì nó tin rằng nó đang trên đường cao tốc về kinh tế. Việc tăng tốc có rất ít nguy hiểm. Trong thực tế, tầm nhìn mờ mờ có nghĩa là thực sự nó đang tăng tốc trên một con đường dơ bẩn, bị vung vãi đầy sỏi và đá cuội. Nếu nó không đạt thắng thì sẽ bị đuối sức. Chú thích, số liệu về những ước tính sai về tình trạng đầy đủ việc làm và sản lượng tiềm năng trong đoạn này và đoạn trước đó là do Athanasios Orfanides cung cấp cho tác giả. Tham khảo thêm Athanasios Orfanides và John C. Williams, sự suy tàn của chính sách ổn định hóa của nhà hoạt động chính trị xã hội. Những nhận thức sai lệch về mức tự nhiên, nghiên cứu và kỳ vọng. Tư liệu về thảo luận tài chính quốc tế số 804, ban lãnh đạo của Cục Dự trữ, tháng 4 năm 2004, hết chú thích. Khi lạm phát trong tình trạng tồi tệ không thể tránh được, Cục Dự trữ đã phản ứng lại, thừa nhận rằng nó đã rời đường cao tốc bằng việc thắt chặt tiền tệ và tín dụng. Sự giảm tốc hay những suy thoái đó là vào những năm 1966-1969-70 và 1973-75 kéo dài. Nhưng lúc nào cũng vậy, những phản ứng này là không đủ, bởi vì như Burns đã ghi chú, chúng bị bỏ rơi quá nhanh, lạm phát giảm xuống trong một thời gian ngắn và rồi thì những sai lầm lại lặp lại. Có thể biện luận rằng nếu Fed đã điều chỉnh những giả định về tình trạng đầy đủ việc làm và sản lượng tiềm năng thì nó cũng có thể vận hành thành công với cùng một mô hình kinh tế cơ bản đó. Chính sách có lẽ sẽ ít mở rộng hơn và giới hạn hơn, nền kinh tế có lẽ sẽ ít lạm phát hơn và ổn định hơn. Như một nghiên cứu của Oppenheim và nhà nghiên cứu kinh tế John C. William của Cục Dự trữ đã đề xuất. Bề ngoài thì những sai lầm có vẻ là phần lớn ở yếu tố kỹ thuật. Sự sụp đổ kinh tế cũng tương tự như việc một cây cầu bị sụp đổ bởi vì các kỹ sư đã tính toán sai tải trọng của nó. Chú thích: Oppenheim và Williams, sự suy tàn của chính sách ổn định hóa của nhà hoạt động chính trị xã hội. Hết chú thích. Nhưng nhận định này quá thiển cận. Sự thật to tát hơn là tất cả những sai lầm đều xuất phát từ một hướng, ở hướng đi cố gắng tăng tốc tăng trưởng kinh tế và đạt tình trạng đầy đủ việc làm. Những sai lầm của Cục Dự trữ phản ánh những nhu cầu mạnh mẽ lúc bấy giờ về chính trị và tri thức, mà cả hai vấn đề này củng cố lẫn nhau. Những điều mà thuận tiện về mặt chính trị thì cũng hợp lý về mặt tri thức. Cục Dự trữ tự nhủ rằng nó có thể hoàn thành điều mà các nhà lãnh đạo chính trị và dân chúng mong muốn nó hoàn thành. Cần phải hiểu rõ tại sao Cục Dự trữ lại dễ bị tấn công trước những sức ép mới này đến như thế. Có nhiều lý do, nhưng lý do cơ bản nhất của nó thì hầu như lúc nào cũng bị bỏ qua. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả bắt đầu theo dõi phần 2 La Mã của chương 3. 2 La Mã. Đó chính là bản chất đã bị thay đổi của tiền tệ nước Mỹ. Các chính sách về lạm phát trở nên khả thi chỉ vì chế độ bản vị vàng. Chế độ đã chiếm ưu thế trong phần lớn lịch sử nước Mỹ đã sụp đổ trong cuộc đại suy thoái vào thập niên 30. Kể từ cuộc đại suy thoái, Mỹ đã vận hành theo một hệ thống tiền tệ mới, đó là tiền danh định hay tiền giấy, fiat money, được chính phủ tạo ra hoàn toàn khác biệt với bất kỳ hệ thống nào trước đó. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đang ở trung tâm của sự thay đổi, nhưng những hoàn cảnh mới và toàn bộ hàm ý của chúng thì lại được nhận thức một cách kém cỏi. Trong những giai đoạn đầu, những tham vọng của nền kinh tế mới có thể đã đâm sầm vào chế độ bản vị vàng, là chế độ giới hạn số lượng tiền có thể được tạo ra. Tiền giấy phải được đảm bảo bằng dự trữ vàng. Nhưng vì chế độ bản vị vàng bị ám chỉ là đã gây ra cuộc đại suy thoái, đây là thảm họa kinh tế to lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ, nên nó bị mất uy tín và bị từ bỏ. Những nhược điểm mang tính phá hủy đã che khuất đi những ưu điểm của nó. Một khi các hạn mức mà nó đặt ra được tháo bỏ, thì cần phải có những hạn mức mới thay thế. Nhưng những người chịu trách nhiệm ở vấn đề này chỉ có thể nhận thức được nhu cầu và không hề có kinh nghiệm trong việc tạo ra nhu cầu đó. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho sách nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho sách nói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn cắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Sự chuyển đổi trong tiền tệ của Mỹ là một câu chuyện ít được biết đến mà, ngoài tầm quan trọng vốn có của nó còn mang tính cốt yếu để hiểu thấu kinh nghiệm về lạm phát. Các văn bản về kinh tế cho chúng ta biết rằng tiền tệ phục vụ ba vai trò. Vai trò quan trọng nhất là phương tiện để mua và bán, một phương tiện thanh toán. Điều này xóa bỏ nhu cầu về hàng đổi hàng và khuyến khích sự chuyên môn hóa. Nông dân, công nhân, bác sĩ và kỹ sư có thể tập trung vào những việc mà họ có thể làm được hiệu quả nhất, vì họ có thể mua bất cứ cái gì khác mà họ cần. Chuyên môn hóa có thể thực hiện được nhờ vào tiền, là nguồn gốc cơ bản của sự phát triển kinh tế. Tiền còn là một phương thức định giá, một đơn vị kế toán và dự trữ của cải, một dự trữ giá trị. Tất cả những vai trò này đòi hỏi phải có niềm tin. Người ta phải tin rằng bất cứ cái gì dùng làm tiền thì phải có giá trị lâu dài và có thể dự đoán được. Về nhiều mặt, lịch sử tiền tệ là một sự căng thẳng không chấm dứt giữa việc tạo ra niềm tin và việc theo đuổi những mục tiêu khác. Trang trải phí tổn quân đội, trung gian giữa chủ nợ và con nợ, khuyến khích tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh chu kỳ kinh doanh mà những mục tiêu này có thể làm xói mòn niềm tin. Trước cuộc đại suy thoái, đồng tiền của Mỹ là một mớ lộn xộn chuyển đổi liên tục giữa đồng kim loại vàng và bạc, được gọi là tiền đồng, tiền giấy và tiền gửi ngân hàng. Trong phần lớn thời kỳ này, tiền giấy được đảm bảo bằng vàng, có nghĩa là một người có tờ giấy bạc 10 đô la có thể đi đến một ngân hàng thương mại hay một cơ quan của Bộ Tài chính Mỹ và đổi lấy 10 đô la tiền vàng. Đôi khi, bạc cũng đảm bảo tiền giấy, lúc đó chúng ta trong tình trạng bản vị lưỡng kim. Ràng buộc tiền giấy với những kim loại quý được xem là kiềm chế khuynh hướng của con người trong việc in ra quá nhiều tiền giấy và vì thế mà gây ra việc giảm giá trị của nó. Niềm tin đó hầu như là mang tính thần học. Hãy nghe Hermes Kohler, Bộ trưởng Bộ Tài chính sau khi xảy ra nội chiến nói: vàng và bạc là thước đo giá trị thật duy nhất. Chúng là những vật điều chỉnh cần thiết của thương mại, có nghĩa là kinh doanh. Chính bản thân tôi tin rằng những kim loại này được đấng tối cao xếp đặt cho chính mục đích này, như là tôi tin rằng sắt và than được xếp đặt cho chính mục đích mà chúng vẫn đang sử dụng. Chú thích: Walter T. K. Newton, Vấn đề về đồng tiền trong cuộc tái xây dựng, New York, W.W. Norton, 1967, trang 56-57, hết chú thích. Sự tin cậy vào vàng và bạc được thể hiện trong hiến pháp và phản ánh một kinh nghiệm không vui đã xảy ra với tiền giấy ở cấp độ chính phủ theo những điều khoản liên hiệp và trong cuộc cách mạng Mỹ, khi loại tiền lục địa ban hành bởi Quốc hội lục địa để trả lương cho quân lính và các nhà cung cấp được in ra với một số lượng lớn đến nỗi chúng nhanh chóng trở nên vô giá trị. Hiến pháp đã giành độc quyền trong việc đúc tiền vàng và tiền bạc cho chính phủ quốc gia. Các tiểu bang bị cấm in tiền giấy hay công nhận bất kỳ cái gì ngoài vàng và bạc là tiền tệ pháp định. Đó là khoản thanh toán hợp pháp để thực hiện các hợp đồng. Mặc dù có những sự nghiêm khắc này, tiền giấy vẫn cứ dồi dào trong thế kỷ 19. Đầu tiên nó được các ngân hàng đặc quyền nhà nước phát hành, chúng dường như thoát khỏi sự ngăn cấm của hiến pháp, vì không phải là các tiểu bang. Giấy bạc của những ngân hàng này thường được đảm bảo bằng vàng hay bạc. Nếu được yêu cầu, các ngân hàng buộc phải đổi những tiền giấy đó ra dạng tiền đồng. Cuộc nội chiến đã chấm dứt việc sử dụng giấy bạc của các tiểu bang khi quốc hội tạo ra những ngân hàng quốc gia có thể phát hành giấy bạc quốc gia và cũng được đảm bảo bằng vàng. Nhưng quốc hội cũng đã phát hành 450 triệu đô la ở dạng tiền xanh greenback, dạng tiền không được bảo đảm bằng vàng, dùng để chi trả cho chiến tranh. Hiến pháp, mặc dù ngầm ý là chính phủ liên bang không nên phát hành tiền giấy, nhưng cũng không công khai ngăn cản việc này. Chú thích: Jeremiah Dead và Peter Basil, một quan điểm mới về kinh tế trong lịch sử Mỹ, từ thời thuộc địa đến năm 1940 tái bản lần 2, New York W.W. Norton 1994 trang 496, hết chú thích. Điều được gọi là vấn đề tiền tệ trong thế kỷ 19 thường là tâm điểm của chính trị và bao trùm phần lớn vấn đề mà giờ đây chúng ta gọi là chính sách kinh tế. Làm thế nào để khuyến khích sự tăng trưởng, sự ổn định và làm thế nào để phân bổ những lợi ích của nền kinh tế? Tiền tệ, ngành ngân hàng và sự mở rộng kinh tế có mối liên hệ với nhau bởi vì ngân hàng phát hành tiền giấy và cho vay và cả tiền tệ và tín dụng đều tác động đến sự mở rộng kinh tế. Trước khi xảy ra nội chiến, những người đề xướng loại tiền cứng, vàng và bạc nổi bật nhất là Tổng thống Andrew Jackson tranh luận rằng tiền giấy khuyến khích đầu cơ, điều này sẽ dẫn đến những khoản vay khó đòi, những cuộc hoảng loạn rút tiền ngân hàng. Những người gửi tiền cố lấy lại tiền của họ dưới dạng vàng và không đủ vàng để chia khắp lượt. Và rồi thì dẫn đến những suy thoái. Mặt khác, tiền giấy thì thuận tiện hơn tiền đồng và khi không phát hành quá mức có vẻ như kích thích kinh tế và thương mại. Vào đầu năm 1723, một người trẻ tuổi tên Ben Franklin đã nhận ra rằng khi thuộc địa Pennsylvania phát hành tiền giấy, việc làm và việc xây dựng được cải thiện. Chú thích: Twilight Grip, Benjamin Franklin, sự ra đời của nền kinh tế tiền giấy. Bài luận này được dựa trên một bài diễn thuyết được trình bày tại ngân hàng thuộc Cục Dự trữ Liên bang ở bang Philadelphia ngày 30 tháng 3 năm 2006. Hết chú thích. Một hạn chế của hệ thống được đảm bảo bằng vàng là chính phủ cố ý chỉ có một tác động hạn hẹp đối với tiền tệ và những điều kiện về tín dụng. Cả hai đều đáp ứng được bằng lượng kim loại sẵn có. Khi vàng được phát hiện ở California vào năm 1849, lượng cung tiền tệ tự động tăng lên. Nếu châu Âu có một vụ mùa thất bát, thì doanh thu về ngũ cốc của Mỹ ở nước ngoài sẽ mang đến nhiều vàng hơn, thu được từ khoản thanh toán cho lúa mì của Mỹ. Nếu châu Âu có một vụ mùa bội thu, thì lượng vàng thu vào sẽ giảm bớt, hay có thể sẽ có một lượng vàng đi ra khi người Mỹ chi trả cho hàng nhập khẩu. Chính phủ có thể tác động đến những điều kiện về tiền tệ chỉ bằng cách bổ sung cho lượng tiền vàng bằng lượng tiền bạc hay bằng cách đặt ra những hạn mức nhiều hơn hay ít hơn đối với tiền giấy. Sự độc đoán còn nhiều hơn thế. Sau cuộc nội chiến, những lời phàn nàn càng trở nên dữ dội hơn bởi vì dân số và sản xuất kinh tế mở rộng nhanh chóng hơn tiền tệ, giá cả giảm sút, người nông dân cảm thấy bị áp bức. Họ tranh luận rằng giá vụ mùa đã làm giảm thu nhập của họ và làm cho họ chật vật hơn trong việc trả nợ. Từ 1881 đến 1892, một dạ lúa mì rớt từ giá 1,15 đô la xuống còn 79 cent. Người nông dân phải trả tiền vay bằng đồng đô la đắt đỏ hơn, chứ không phải là rẻ hơn. Chú thích: có một cuộc tranh cãi về mặt học thuật về vấn đề liệu giá cả giảm có thực sự làm cho người nông dân trở nên nghèo khổ hơn trước hay không, bởi vì một số chi phí của họ như nông cụ, quần áo cũng sẽ giảm. Tuy cuộc tranh cãi này đã được giải quyết, nó vẫn không thay đổi hiện thực của sự bất mãn về ruộng đất. Nhiều nông dân cảm thấy họ trở nên nghèo khổ hơn. Carter và những người khác, những thống kê lịch sử của Mỹ, bản CC205-266. Kho sách nói.com.vn xin được đưa đến quý thính giả những đoạn tiếp theo của phần 2 La Mã chương 3. Sự bất mãn lên đến cực điểm vào cuộc bầu cử tổng thống năm 1896 khi William Jennings Bryan, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, tranh cãi về việc đúc thêm tiền bạc để bổ sung vào lượng cung tiền vàng đang khan hiếm. Bài diễn văn của ông được xem như là một trong những kiệt tác nghệ thuật hùng biện của Mỹ đã chiếm được cảm tình của nhiều người. Anh đến với chúng tôi và nói với chúng tôi rằng những thành phố vĩ đại đang ủng hộ bản vị vàng. Chúng tôi đáp lại rằng những thành phố vĩ đại đang nằm trên những thảo nguyên rộng lớn và màu mỡ của chúng tôi, đốt trụi những thành phố của các anh và cứ để mặc các nông trại của chúng tôi và những thành phố của các anh sẽ lại mọc lên như có phép màu. Nhưng phá hủy các nông trại của chúng tôi và cỏ sẽ mọc lên khắp mọi nẻo đường của đất nước. Đằng sau chúng tôi là quảng đại quần chúng lao động của quốc gia này và của thế giới. Chúng tôi sẽ trả lời nhu cầu của họ đối với bản vị vàng bằng cách nói với họ rằng các anh sẽ không ấn lên trán tầng lớp lao động cái vương miện đầy gai góc này. Các anh sẽ không đóng đinh nhân loại lên một cây thập tự bằng vàng. Chú thích: Ernest L. Bogart và Charles M. Thompson. Tên về lịch sử kinh tế của Mỹ, New York Longman's Green, 1929, trang 722-25. Hết chú thích. William McKinley đã thắng cuộc bầu cử đó và chỉ là tình cờ. Việc khám phá ra những mỏ vàng mới và công nghệ luyện kim đã mở rộng lượng cung tiền của đất nước. Thật không may, lượng cung tiền vàng khan hiếm không chỉ là vấn đề tiền tệ duy nhất của đất nước. Theo hệ thống ngân hàng quốc gia, tiền tệ có tính không co giãn, nghĩa là nó đã không tự động tăng lên để đáp ứng những nhu cầu thời vụ hay những nhu cầu tạm thời do việc hoảng loạn rút tiền ngân hàng gây ra. Khi những người gửi tiền muốn vàng hoặc tiền, những nhu cầu thời vụ chính là ở mảng nông nghiệp. Những nhu cầu về tiền mặt và tín dụng tăng cao nhất vào mùa xuân khi người nông dân cần vốn cho việc trồng trọt và vào mùa thu khi các thương lái cần vốn để trả cho vụ mùa đã được thu hoạch. Nhu cầu tín dụng thời vụ và những cuộc hoảng loạn tài chính đôi khi lại liên kết nhau. Nếu các ngân hàng ở nông thôn rút nguồn tiền gửi của chúng từ những ngân hàng ở New York, thì những ngân hàng đó sẽ phải cắt những khoản cho vay qua đêm, tiền vay theo lệnh gọi, vẫn thường được sử dụng rộng rãi để mua cổ phiếu. Chú thích: Call loans, tiền vay của người môi giới, broker, hay tiền vay theo lệnh gọi. Đó là số tiền do ngân hàng cho brokers vay để đảm bảo vị trí khách hàng được thế chấp bằng chứng khoán. Hết chú thích. Điều này có thể mở đầu cho sự sụt giá cổ phiếu khi các nhà đầu tư và đầu cơ phải bán ra để trả nợ. Việc hoảng loạn rút tiền ngân hàng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân: nợ xấu, hoạt động quản lý mập mờ, những lời đồn thổi hay nỗi sợ hãi mơ hồ. Những cuộc hoảng loạn rút tiền ngân hàng lớn đã xảy ra vào những năm 1873, 1884, 1893 và 1907. Chúng có thể gây ra hay làm xấu thêm khủng hoảng kinh tế nếu những người gửi tiền phải chịu mất mát và các ngân hàng cắt giảm cho vay. Chú thích: Đối với danh sách của các cuộc hoảng loạn ngân hàng, Sam Milton Friedman và Anna Jacobson Squire, lịch sử về tiền tệ của Mỹ, thời kỳ 1867 đến 1960, Princeton, entry Princeton University Press, 1963, trang 821. Hết chú thích. Một ngân hàng nào có thể đơn phương đương đầu với tình trạng hoảng loạn không thể kiểm soát, do chẳng có ngân hàng nào có đủ lượng tiền mặt sẵn có, cho dù là tiền vàng hay tiền giấy đi nữa, để chi trả cho tất cả người gửi cùng một lúc. Cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc hoảng loạn là chi trả cho nhiều những người gửi một cách nhanh chóng, đủ để thuyết phục những người gửi còn lại rằng ngân hàng rất vững chãi, uy tín và rằng họ không cần phải rút tiền nữa. Hệ thống ngân hàng quốc gia đã không có một cơ chế chính thức để cung cấp những lượng cung tiền tệ khẩn cấp kiểu này. Trong suốt thời gian hoảng loạn, những người chủ ngân hàng đôi khi đã ứng biến. Họ hợp tác với nhau để tạo ra một lượng tiền ảo, giấy chấp nhận thanh toán, clearinghouse receipts, được họ chấp nhận trong nội bộ các ngân hàng với nhau. Sau cuộc hoảng loạn năm 1907, Quốc hội đã thành lập Cục Dự trữ Liên bang vào năm 1913 để cung cấp một mạng lưới an toàn nhằm đáp ứng những nhu cầu phát sinh về tiền mặt do cuộc hoảng loạn rút tiền và những thay đổi thời vụ thông thường tạo ra. Chú thích: The Panic of 1907, một vụ rút tiền hàng loạt lớn ở Mỹ đầu thế kỷ 20. Hết chú thích. Khi chịu sức ép về vốn, các ngân hàng thương mại có thể vay từ một trong 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực, nhận một dạng tiền giấy mới được gọi là giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang, Federal Reserve Notes. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn liên quan mật thiết đến vàng. Cục Dự trữ đã phải duy trì một lượng dự trữ vàng tương đương với ít nhất là 40% lượng giấy bạc đang lưu hành của Cục Dự trữ. Cục Dự trữ không thể tạo ra một lượng tiền vô hạn. Chế độ bản vị vàng đã không thật sự chấm dứt cho đến tận thập niên 30. Như hầu hết mọi người, Franklin Roosevelt đã không biết điều gì đã gây ra cuộc đại suy thoái. Nhưng ông đã quyết định không chờ đợi một cách vô ích những sự kiện có thể xảy ra. Ông sợ rằng vàng đặt một sự trói buộc lên hệ thống ngân hàng và sự tạo ra tín dụng. Nếu người Mỹ tích trữ vàng thì khủng hoảng kinh tế có thể còn sâu sắc hơn. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1933, hai ngày sau lễ nhậm chức, Roosevelt đã cấm các ngân hàng trả vàng cho những người gửi. Vào ngày 5 tháng 4, ông đã cấm tích trữ vàng. Người Mỹ phải chuộc lại tất cả những đồng xu tiền vàng với tổng giá trị trên 100 đô la. Một tờ báo đã tường thuật lại rằng, họ đem đến những túi nhỏ, những vali, những bó giấy, những hộp đựng hay những ví tiền căn phòng. Roosevelt cũng phá giá đồng đô la so với vàng. Trong nhiều năm, tỷ giá của nó là 20,67 đô la một ounce. Chính phủ sẽ phải mua hoặc bán vàng ở mức giá này. Ngày 30 tháng Giêng năm 1934, ông quy định tỷ giá 35 đô la một ounce cho người ngoại quốc. Thực tế phá giá gần 70% có nghĩa là lượng vàng đảm bảo cho tiền giấy dư nhiều đến nỗi tiền và tín dụng có thể mở rộng mà không phải đương đầu với những hạn chế do luật định. Sau sự kiện đó, vàng không còn đóng vai trò chính trong việc dẫn dắt kinh tế Mỹ nữa. Những mối nối kết còn tồn động dần dần đã bị tách ra. Chú thích, trong vài thập kỷ vẫn còn những đòi hỏi về việc Cục Dự trữ phải có một lớp vỏ bọc bằng vàng về mặt danh nghĩa. Nghĩa là vàng đảm bảo cho một phần định sẵn của tiền giấy. Nhưng những giới hạn này liên tục bị hạ thấp xuống và cuối cùng là bị xóa bỏ. Tương tự như thế, Mỹ, như là một phần của Hiệp định Bretton Woods vào năm 1944, đã khẩn nài hoàn lại đồng đô la để đổi lấy vàng ở mức 35 đô la một ounce. Sự hứa hẹn này đã gây ra một tác động nhẹ lên các chính sách của Mỹ trong thập niên 50 và 60. Tổng thống Nixon đã bác bỏ nó vào năm 1971. Xem thêm phần ba la mã của chương này để biết thêm chi tiết. Chi tiết về vàng được lấy từ David Shipps, đấu thầu bất hợp pháp, vàng, sự hám danh và bí ẩn về sự mất mát của đồng đô la Eco, đồng vàng 20 đô la năm 1933, New York Free Press 2004. Và Friedman và Schwartz, lịch sử về tiền tệ của Mỹ, trang 462-70. Hết chú thích. Đồng tiền của Mỹ đã trải qua một cuộc biến đổi tận gốc. Đối với câu chuyện của chúng ta, đây là bước ngoặt định mệnh. Chế độ bản vị vàng thật khó lòng là chế độ lý tưởng. Nếu nó vẫn còn tồn tại, thì nền kinh tế của nước Mỹ cũng như những quốc gia khác sau Thế chiến thứ hai có lẽ tệ hơn nhiều so với những gì đã diễn ra. Các nền kinh tế tăng trưởng cần thêm tiền và tín dụng. Chế độ bản vị vàng là giới hạn tiền và tín dụng, thể hiện qua sự cứng nhắc và nguồn cung không ổn định của kim loại. Nhưng khuyết điểm này, ở một khía cạnh nào đó lại là một ưu điểm. Nó đặt ra những hạn mức đối với việc tạo ra tiền tệ và tín dụng, và những hạn mức này ngăn cản lạm phát xảy ra nhanh chóng và dễ dàng. Việc dỡ bỏ những hạn mức này đã tạo ra một tình huống hoàn toàn mới, đòi hỏi những hiểu biết và những bổn phận mới. Sẽ không còn việc để lạm phát tự tung tự tác, lạm phát phải được kiểm soát, và vì thế những quan điểm, niềm tin, động cơ và hành vi của những người chịu trách nhiệm kiểm soát nó là rất quan trọng. Họ phải hiểu tại sao việc ngăn cản nó lại quan trọng và rằng ngăn cản nó là công việc của chính họ. Nhưng những trách nhiệm này đã bị đánh mất. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 6. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.